các con cầm núi trong sự tu tập thiền định có 12 điều quan trọng ở giai đoạn đầu ly dục ly bất thiện pháp. 1. Thường tu tập tỉnh giác trong mọi hành động của thân khẩu ý. 2. Thường tu tập cẩn thận, từ việc làm nhỏ nhất đến việc làm lớn nhất đều phải dè dặt kỹ lưỡng. 3. Thường tu tập ý tứ mọi hành động, thân khẩu ý trong thiện pháp và ác pháp. 4. Thường tu tập bảo vệ và giữ gìn tâm mình thanh thản để được sáng suốt và bình tĩnh. 5. Thường tu tập nghị lực để chiến đấu với tâm mình ly ngã, ly dục, ly bất thiện pháp. 6. Phải tỏ lòng tôn kính, cầu xin người thiện hữu tri thức thân cận của mình để được nghe lời chỉ thẳng, vạch trần lỗi lầm, chỗ tu sai lạc, để xả ngã và tu tập lại cho đúng. 7. Khi người thiện hữu tri thức bảo điều gì thì phải làm đúng, không nên làm sai, đó là tu tập đức tùy thuận ở người. Làm sai lời dạy là tùy thuận ở mình. 8. Khi người thiện hữu tri thức nói quan, ức và mắng chửi mình là để mình tu tập đức nhẫn nhục. Chính khi người thiện hữu tri thức nói trái ý mình là để dạy mình tu tập đức bằng lòng. 10. Khi người thiện hữu tri thức chê mình là để rèn luyện mình cách thức xả ngã. 11. Khi người thiện hữu tri thức khen mình là để xem mình có xả ngã được chưa. 12. Khi người thiện hữu tri thức bảo mình phải tự tìm cách xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp, không được học thuộc lòng, đó là chỉ cho mình động não khai triển trí tuệ vô sư, ly dục ly bất thiện pháp. Trong 12 điều trên đây, các con cần phải ghi nhớ kỹ. Những gì chưa hiểu phải thưa hỏi thêm để biết cách tu tập cho đúng. Rất tỉa ưu khuyết một năm tu tập đã qua, các con đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Bước sang năm mới, các con hãy chuẩn bị tinh thần dũng mãnh, nghị lực kiên cường để luôn luôn chiến thắng trong mặt trận ly dục, ly bất thiện pháp, để đem lại cho các con một tâm hồn thanh bình, yên vui, để được kết quả tuyển thi sắp tới, để bước sang giai đoạn tu tập cao hơn, để thực hiện được giấc mộng làm chủ sanh tử. Cố gắng, các con hãy cố gắng lên. Phần thưởng chiến thắng danh dự cho những ai biết cố gắng đang chờ phía trước. Đừng lấy những gì thất bại đã qua mà hối tiếc. Hãy nhìn hiện tại và vị lai tiến bước tu tập. Có quyết tâm phải có thành công. Sự tu tập không khó, khó vì những người không có quyết tâm. Những lời sách tấn này các con hãy ghi nhớ mãi trên bước đường tu tập thiền định. Các con đừng ngại khó khăn, vì gần bên các con đã có cô Diệu Quang, kế đó còn có thầy. đường đi khó là vì chưa biết đường. Nhưng khi đã biết đường thì dù đường đi có khó đến đâu cũng vẫn đến đích. Mạnh dạn tiến lên hỏi các con: để chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi muôn đời, đừng để thân tâm này trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, tiếp diễn mãi mãi đau khổ. Sau khi đã nghe lời giảng trạch chỗ tu sai, các con đã hiểu rồi, đã hiểu rõ rồi, và đã nhận ra. Bây giờ các con cố gắng suy tư động não, tìm hiểu chỗ sai của mình để tu sửa lại, để được giải thoát, để được tu tập lớp cao hơn. Thầy sẽ bắt đầu giảng trạch bổ túc thêm những phần các con đang tu tập dở dang.